Võ đạo đại tông sư, chương 228, đại hoàng tử, ngươi ở đây chờ ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đế cho rằng đây là cách duy nhất để Lâm Huyền nâng cao cảnh giới, nhưng hiện tại hồn lực của hắn không thể thức tỉnh thêm linh bài đại đế nào nữa. Có cách nào để nâng cao hồn lực không? Lâm Huyền có chút buồn rầu. Chỉ có hai cách để nâng cấp hồn lực, thứ nhất là dùng linh đan, nhưng bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian. Còn cách còn lại, chính là tu luyện hồn lực, để hồn lực của mình đột phá đến hồn tam kính. Chỉ cần đột phá đến hồn tam kính, Lâm Huyền sẽ có thể thức tỉnh thêm nhiều linh bài đại đế, hoàn thành lời của đại đế, nâng cao sức mạnh của bản thân. Nhưng nếu tu luyện bình thường, hắn sẽ không thể đột phá trong một thời gian ngắn như vậy được. Lâm Huyền tu luyện hồn lực đã lâu cũng chỉ mới đột phá đến hồn nhị kính. Dựa vào nhịp độ tu luyện bình thường, hắn cần phải tu luyện thêm 2 tháng nữa mới có thể đột phá hồn lực. Muốn đột phá trước ngày mai là chuyện không thể. Có cách nào nâng cao hồn lực trong một thời gian ngắn không? Có lẽ Trác Nhị Khắc là người biết rõ nhất. Tìm Trác Nhị Khắc, hỏi hắn có cách nào nâng cao hồn lực trong một thời gian ngắn không? Lâm Huyền tĩnh tâm tiến vào trong thần sơn. Trác Nhị Khắc, Lâm Huyền hô to. Trác Nhị Khắc giống như một con chuột bị hoảng sợ, bay đến thần sơn. Chủ nhân, Võ Huy dặn dò, trán Trác Nhĩ Khắc đổ đầy mồ hôi, hắn sợ hãi đứng trước mặt Lâm Huyền, không dám có bất kỳ sai sót nào. Có cách nào để tăng cấp hồn lực trong thời gian ngắn hay không? Ta muốn đột phá hồn tam kính. Trác Nhĩ Khắc nghe Lâm Huyền nói, vô cùng ngạc nhiên, hắn hiểu rất rõ Lâm Huyền, mặc dù tu luyện có chút điên cuồng, nhưng làm gì chắc đó. Chủ nhân, không phải là không có, nhưng cách này vô cùng nguy hiểm. Vốn dĩ tu luyện hồn lực đã rất nguy hiểm rồi, nếu đột phá một cách mạnh mẽ, chỉ cần một chút sai sót, linh hồn của Lâm Huyền sẽ hồn phi phách tán. Linh hồn tiêu tán, hậu quả sẽ không đơn giản, bỏ mạng như chơi. Trác Nhĩ Khắc ở trong thần sơn, nếu Lâm Huyền xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ tiêu tán theo. Trác Nhĩ Khắc không muốn nói ra cách cưỡng chế đột phá, vì sự an toàn của Lâm Huyền, vì bảo vệ tính mạng của mình. Lâm Huyền nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt Trác Nhĩ Khắc, chắc chắn hắn biết rất rõ phương pháp này, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Trác Nhĩ Khắc đang lo lắng điều gì, Lâm Huyền vô cùng hiểu rõ. Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Huyền, Trác Nhĩ Khắc biết rõ bản thân cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn nhớ tới lần đầu tiên Lâm Huyền tu luyện linh hồn, giống như một phép màu và chọn tin tưởng hắn. Chủ nhân, phương pháp này chỉ cần một chút sai sót, linh hồn của ngươi sẽ tiêu tán. Vẻ mặt Trác Nhĩ Khắc do dự, Lâm Huyền mỉm cười. Gặp nguy hiểm sao? Hắn không tin vào cái gọi là số phận, vì vậy hắn không sợ bất kỳ khó khăn nào xuất hiện trước mặt mình, điều đó khiến hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Võ thuật là một thứ không bình thường, chỉ có nguy hiểm, nếu như không quan tâm đến kết quả thì sẽ hướng đến một cảnh giới cao hơn. Sự khí phách phát ra từ người Lâm Huyền. Lúc này Lâm Huyền trước mặt Trác Nhĩ Khắc, hắn bất ngờ muốn hành lễ. Không phải ai cũng có đủ dũng khí để nói được làm được như vậy. Hồn bí pháp, nuốt linh, nuốt hồn lực của vạn vật vào linh hồn của mình. Nhưng linh hồn của vạn vật sẽ chống lại. Nếu ngươi thua, linh hồn của ngươi sẽ bị tổn thương, thậm chí là hồn phi phách tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền gật đầu một cái, hắn biết rõ cách làm này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Hắn rời khỏi thần sơn, trở về với thế giới thực. Sử dụng nuốt hồn bí pháp là cách đơn giản nhất để nuốt chửng linh hồn của con người. Nhưng cách này chẳng khác nào là tà thuật. Lâm Huyền không làm được. Lâm Huyền lên núi và nhìn thấy một khu rừng, chắc là vườn ngự lâm của hoàng gia. Bên trong trồng rất nhiều loại linh thảo và linh thụ quý hiếm. Thử nuốt hồn lực của linh thảo, linh thụ xem sao. Lâm Huyền che giấu hơi thở của mình, đi vào vườn ngự lâm, hắn ngồi xếp bằng xuống, thả linh hồn vào thế giới bên ngoài, hoàn thành dấu vân tay. Trong nháy mắt, hàng trăm cây cỏ trong khu vườn đều tản ra hồn lực và bay về hướng linh hồn của Lâm Huyền. Trong khoảnh khắc đó, linh hồn của Lâm Huyền giống như một quả khí cầu được bơm đầy hơi, bành trướng lên. Đúng là một bí thuật mạnh mẽ, sau khi nuốt một ngụm hồn lực này vào. Đúng là có hiệu quả hơn việc Lâm Huyền tu luyện một ngày một đêm. Nhưng Lâm Huyền còn chưa kịp vui mừng, hồn lực mà hắn vừa hút vào bỗng tràn ra hơn phân nửa. giống như có hàng trăm cánh tay vươn ra, dùng sức xé rách linh hồn của Lâm Huyền. Chiếm đoạt, sẽ có phản kháng. Không thể tưởng tượng được sự đau đớn này, suýt chút nữa linh hồn của Lâm Huyền đã tiêu tán. Cố gắng chịu đựng, linh hồn của Lâm Huyền sắp bị xé nát, hắn cố gắng chịu đựng bằng ý chí kiên trì. Trở lại cho ta, Lâm Huyền lại nuốt một ngụm lớn, linh hồn của hắn lại bành trướng lên một lần nữa. Nhưng, sự phản kháng của hàng nghìn cây cỏ lại càng ngày càng quyết liệt. Cứ như vậy, linh hồn Lâm Huyền cứ liên tục bành trướng lên rồi co rụt lại, sự đau đớn xé toạc xâm nhập linh hồn Lâm Huyền không ngừng nghỉ. Trác Nhĩ Khắc ở trong thần sơn nhìn chằm chằm Lâm Huyền đang tu luyện, hắn run sợ. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến ngày thứ hai, bây giờ Lâm Huyền vẫn còn đang nuốt linh, chỉ là linh hồn của hắn đã ổn định trở lại. Rõ ràng là đang mùa hè, lúc đầu cây cối trong vườn Ngự Lâm xanh tốt tươi, nhưng bây giờ phần lớn lá cây đều đã ngả vàng. Cũng may Lâm Huyền không muốn sát sinh vô tội nên đã giữ lại cho bọn chúng một ít hồn lực. Mười mấy năm sau vẫn có thể phục hồi. Lâm Huyền chậm rãi mở mắt. Buổi trưa rồi sao? Lâm Huyền cảm nhận linh hồn của mình. Chỉ cần dung hòa hồn lực một chút là có thể đột phá. Thời gian gấp rút, ta đi trước. Lâm Huyền nhanh chóng đi về phía pháp trường Hoàng Thành. Xung quanh pháp trường có rất nhiều dân chúng. Bọn họ đều đến để xem náo nhiệt. Ngay chính giữa pháp trường, có một đài cao làm bằng đá. Trên đài cao có 5 cây cột. Đổ Mục trưởng lão, Lăng Phong, Dịch Thiên Vũ, Quan Tử Ngạo, Hổ Mập đều bị cột trên trụ đá. Đại hoàng tử đứng trước mặt họ, nhìn dân chúng dưới pháp trường. Xung quanh họ đều là vệ sĩ kim giáp, đứng sát nhau chẳng chịt, có khoảng mấy ngàn người. Bọn họ đều đang chờ Lâm Huyền xuất hiện, sau đó sẽ GTCST. Lâm Huyền cẩn thận xem xét, hắn không có bất kỳ cơ hội nào, không thể cướp người mà không bị phát hiện. Nếu đã như vậy, Lâm Huyền thoải mái bước ra. Đại hoàng tử, ngươi ở đây chờ ta sao? Nhìn thấy Lâm Huyền, đoàn người né ra một bên để nhường đường. Hơn 1.000 vệ sĩ kim giáp đồng loạt rút bảo kiếm bên hông ra, nhắm vào Lâm Huyền. Lâm Huyền thờ ơ nhìn xung quanh, không hề sợ hãi. Lâm Huyền, cuối cùng ngươi cũng chịu tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt đại hoàng tử vui vẻ như mọi chuyện đã đúng ý mình, hắn cũng đoán được Lâm Huyền sẽ đến. Lâm Huyền, đầu hàng đi, giao toàn bộ bảo vật ở cổ mộ ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi và bọn họ. Khóe miệng Lâm Huyền cong lên, nở một nụ cười ẩn ý, không thì ngươi quỳ xuống cầu xin ta đi, ta sẽ tha chết cho ngươi. Cách chương.